Chương 1544 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến Thiên Long ra tay. Ở như vậy trong nháy mắt, Long Phi Thức Hải thật giống như đột nhiên sản sinh hạch bạo như thế, thân thể chìm xuống, cực kỳ khó chịu, Thiên Vương Chiến Thú cùng Thông Thiên Thú Vương Đô là chấn động, nghe lão đại. Thất Thải Thần Long âm thanh cũng là hơi lạnh lẽo, nói, hệ thần cấp cường giả. Bị Chiến Thiên Long tập trung trong nháy mắt, Long Phi liền cảm giác thân thể đang phát run, tâm thần đang run rẩy, thức hải ở nổ vang. Hoàn toàn bị gắt gao nghiền ép ở không đỡ nổi, hoàn toàn khiêng không được, Thiên Vương Chiến Thú cùng Thông Thiên Thú Vương bị Thông Thần Thiên Tháp Tháp chủ đánh giết, hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, loại kia thần cấp cường giả quá dũng mãnh, không cách nào chống lại tồn tại, gây bột bột bột, Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt khanh khách nổ vang, "Để ta không? Đi tìm người, ngươi cũng tìm được trước lão tử." Nhập ma. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến ảo thành ma thần chi thể, Thất Thải Thần Long nói: Ê Long Phi, ngươi thực lực còn không là thần cấp cường giả đối thủ, tốt nhất vẫn là trước tiên tách ra một thoáng. Không chờ Long Phi nói chuyện, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ê Long Phi, ngươi này cẩu tể tử, ngày hôm nay người không đường có thể trốn. Diệp Kinh Vân ngươi biết chứ? Nam Cung Yến là người đàn bà của ngươi chứ? Ngươi có gan cho ta trốn một cái thử xem. Ha ha ha, Chiến Thiên Long lạnh lùng cười lên, hắn vẫn đúng là sợ Long Phi cho chạy trốn. Bởi vì vừa nãy hắn thần uy cảm ứng trong nháy mắt cảm ứng được Long Phi khí tức rất mạnh. Hơn nữa, nếu như hắn toàn lực chạy trốn, ngày hôm nay có thể hay không giết chết Long Phi vẫn là ẩn số, gây trốn à. Ngươi có gan bỏ chạy, ngươi nếu như dám trốn, ta lập tức đem hai người bọn họ giết chết. Chiến Thiên Long lạnh lùng cười lên, mi tâm hơi động, khẽ nói, kệ các ngươi tiến lên. Chiến gia một tên trưởng lão công kích nói, kệ thái trưởng lão. Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến bọn họ không phải biến mất rồi sao? Ta biết. Chiến Thiên Long cười nói, thế nhưng Long Phi không biết, hắn tính cách ghét nhất người khác uy hiếp hắn, càng đáng ghét hơn người khác dùng bên cạnh hắn huynh đệ, nữ nhân uy hiếp hắn. Lại chính là hắn chán ghét uy thế nghiền ép. Hai chuyện này ta đều làm, ta tin tưởng hắn không cách nào bình tĩnh, chắc chắn sẽ không chạy trốn. Chiến Thiên Long nghiên cứu qua Long Phi, rất rõ ràng Long Phi cá tính, nếu như là huynh đệ của hắn hoặc là nữ nhân chịu đến uy hiếp, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ mặc. Cùng hắn dự liệu như thế, Long Phi vốn là muốn nghe Thất Thải Long Thần mà nói trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ hắn đem linh luân hồn cùng long hồn hai cái đồ vật tìm tới lại báo thù tất cả. Mà khi hắn nghe được Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến khống chế tại bọn họ trong tay giờ, trong lòng lửa giận lập tức làm nổ, tầng tầng hống ra một tiếng, kệ thảo người tổ tông. Sát ý nồng nặc tăng vọt lên, Thất Thải Thần Long nói, Ê Long Phi, hắn rất có thể là ở lừa ngươi, hắn, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, để ta không thể nắm huynh đệ mệnh đùa giỡn. Thất Thải Thần Long dừng lại, Long Phi nhìn phía xa khẽ nói, thì hắn rất có thể ở nổ ta, thế nhưng, ta không thể bắt ta nữ nhân mệnh đánh cược, vạn nhất thật sự tại bọn họ trong tay đây. Ta không thể. Hắn trở nên mạnh mẽ không phải vì những khác, chính là vì thủ hộ người ở bên cạnh, để người ở bên cạnh không bị bắt nạt. Mặc kệ trước đây đã xảy ra cái gì, Nam Cung Yến nếu theo hắn, đó chính là hắn nữ nhân, nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, này trở nên mạnh mẽ lại có cái gì chó má ý nghĩa đây. Thất Thải Thần Long trở nên trầm mặc một lúc lâu, hắn hơi thở ra một hơi, nói, nghe được rồi, toàn lực đi làm đi. Nghe được Long Phi âm thanh, Chiến Thiên Long lập tức đắc ý nở nụ cười, hãy biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Long Phi uy hiếp chính là bên cạnh hắn người thân. Chỉ cần nắm lấy điểm ấy, hắn liền như con chó chết, muốn làm sao chơi liền có thể làm sao chơi. Chiến Thiên Long lạnh lùng cười nói, người như vậy quá nhiều ràng buộc, vĩnh viễn cũng không cách nào đi quá xa. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Long hai mắt hơi vừa nhất, nhìn bầu trời, nói, Nghệ Hoành Nhi, cha Kim Thiên Nhất chắc chắn báo thù cho ngươi. Ta sẽ đem Long Phi đầu chém xuống đến, đặt tại người trước mộ phần. Ngược lại, Chiến Thiên Long âm thanh chìm xuống, nói, ghê tiến công. Vù. Vạn Minh Tông, Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn phái ra đệ tử cấp tốc hướng núi rừng bên trong xuất phát, Chiến Thiên Long gắt gao khóa chặt lại Long Phi khí tức, bất kỳ biến hóa nào đều trốn không thoát hắn cảm ứng, Long Phi không thể thoát khỏi Chiến Thiên Linh khí tức cảm ứng, vì lẽ đó hắn đứng tại chỗ khẽ nói, "Ê Địa Ngục căn cứ, mở." Một sóng lớn địa ngục bí cảnh bên trong người tu luyện toàn bộ bị Long Phi cho kêu gọi ra, chỉnh tề đứng Long Phi trước mặt, bọn họ tu vị lại tiến bộ không ít, gã Thiên Vương chiến thú. Long Phi hơi hét một tiếng, nói, Ê Thiên Vương chiến thú, ngươi thống lãnh địa ngục căn cứ người. Thiên đình căn cứ, mở. Hoắc Lân, Lôi Đốn bọn họ bị cho gọi ra đến, lập tức nói, "Ệ tham kiến tông chủ." Đồng thời Thông Thiên Thú Vương cũng cho gọi ra đến, Long Phi nói, "Ệ Thú Vương, ngươi thống lĩnh thiên đình chiến đội. Nghe ta hiệu lệnh. Giết cho ta. Nhớ kỹ. Không giữ lại ai." Long Phi ý niệm dừng lại ở mỗi một cái thẻ, đệ tử trên người, nói, "Ê nhớ kỹ ta, tất cả nghe ta chỉ huy, nếu như ta để cho các ngươi ngừng thời điểm nhất định phải dừng lại. Hiểu chưa?" Uống. Mọi người chấn động, đồng loạt hét ra một tiếng, Long Phi muốn khống chế tất cả, hắn muốn đối mặt chính là thần cấp cường giả, hơi bất cẩn một chút sẽ thất bại thảm hại, hắn không thể lại thua, ở chiến vô song trước thất bại hai lần, hắn tuyệt đối không thể lại bại. Hỏa Kỳ Lân rít gào một tiếng, Long Phi vươn mình tới ngồi lên, đánh ra cửu kiếp kiếm, kiếm phong chỉ tay, nói, "Ỷ giết cho ta." "Giết! Giết! Giết!" Mọi người lên hống, tiếng hô "Ỷ giết" y rung trời, y quay lưng tật phong đi. "Kiếm của ta, chính là kiếm của ngươi. Một cái biết đánh nhau đều không có. Đánh bạc tất cả." Những kia trên thẻ nhân vật đều càng rỡ cực kỳ. Cực kỳ phong cách, thú tộc chiến sĩ cưỡi chiến thú xông lên phía trước nhất, Côn Luân Tông đệ tử cầm trong tay thần khí, phát sinh nhiều tiếng rít gào, "Hỷ vì Côn Luân Tông, vì tông chủ, giết cho ta." Toàn diện xung kích, Long Phi đứng một chỗ trên đỉnh núi, lạnh như băng cười nói, "Ê đến đây đi. Thần cấp cường giả." Long Phi hưng phấn lên, nhiệt huyết sôi trào, Chiến Thiên Long cười lạnh, "Ê không biết tự lượng sức mình đồ vật, vẫn đúng là dám theo ta cứng cứng. Lão phu kia liền để người biết cái gì gọi là thần." Khí tức trên người một bạo, bầu trời vì đó chìm xuống, ngay khi Long Phi trên đỉnh đầu một đạo to lớn chớp giật quanh đi, lôi minh vạn đạo, chớp giật bừa bãi tàn phá, một đạo chói mắt kim quang đánh úp về phía Long Phi nhanh, phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đến Long Phi trước, mạnh mẽ thần uy sức mạnh dường như một tầng thiên nhất hình dáng tầng tầng năm nghiền ép ở Long Phi trên người, ầm ầm. Hư không cuồng bạo, vô tận nghiền ép, Chiến Thiên Long gầm lên giận dữ, "Hãy đưa ta nhi tử mệnh đến." Tiếng nói vừa dứt, trên người kim quang lóe lên, một thanh cự đao quét ngang mà ra, quay về Long Phi cái cổ quét tới, số từ 1781 cung vớt bi, liêu.